Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, Hàng Lâm Chi Thuật, mặt hình vuông thư sinh tại mây xanh trong lúc đó một đường bay nhanh, giống như một đạo điện quang ngang bầu trời, không ít tu tiên giả ngẫu nhiên chú ý tới một màn này. Biết rõ cái này tất nhiên là cao nhân tại chạy như bay chạy đi, đều bị trong nội tâm kinh hãi. Một đường truy sát thượng trăm vạn dặm, rốt cục, vẻ này bị khóa định khí tức, đã muốn càng ngày càng gần. Mặt hình vuông thư sinh trong nội tâm vui vẻ, toàn lực phi độn, cuối cùng vài trăm dặm khoảng cách, mấy hơi thở trong lúc đó tựu đuổi theo. Độn quang thu vào, hắn xuất hiện ở Khương Sầm trước mặt, nhưng mà sau một khắc, hắn lại nhíu mày, cũng chỉ là cái phân thân. Tiểu tử này thật sự là giảo hoạt, ba cổ hơi thở một cường hai yếu, kỳ chủ thân, dĩ nhiên là yếu kém một cổ. Nguyên lai, này cổ so sánh mạnh khí tức, vậy mà không phải Khương Sầm chủ thân, mà là của hắn một cụ phân thân. Khương Sầm cố ý chế tạo ra một cường một nhược hai cái phân thân, sau đó thu liễm chủ thân khí tức, cùng yếu kém phân thân tiếp cận. Bởi như vậy, rất dễ dàng mê hoặc ở tại phía xa mấy vạn dặm bên ngoài. Chỉ dựa vào khí tức tập trung đến đuổi giết chính mình cao nhân. Quả nhiên, tại khó có thể phân biệt điều kiện tiên quyết, mặt hình vuông thư sinh lựa chọn dùng chủ thân đuổi giết so sánh mạnh khí tức, mà dùng phân thân đuổi giết mặt khác hai cổ yếu kém khí tức. Đáng ghê tởm, mặt hình vuông thư sinh sắc mặt âm trầm. Đưa tay một trường, trực tiếp đem Khương Sầm này là phân thân đánh tan. Tại cách xa nhau mấy chục vạn dặm khác một chỗ, mặt hình vuông thư sinh một cụ phân thân, cũng đuổi theo một cổ yếu kém khí tức. Nhưng là, bị đuổi kịp về sau, vẻ này yếu kém khí tức, thoáng cái trở nên cường đại lên. Đây mới là Khương Sầm chính thức chủ thân. Giảo hoạt tiểu tử. Thư sinh phân thân nhận ra Khương Sầm chủ thân, đốn biết rút lui, Khương Sầm toàn lực thi pháp, thanh sắc linh diễm tụ tập tại song trưởng trong lúc đó. Vận sức chờ phát động, như thế nào, người cũng dám đối bản tôn động thủ. Thư sinh phân thân lạnh quát lạnh nói, Khương Sầm mỉm cười, nói ra, nếu là tiền bối chủ đang ở lần này, vãn bối quả quyết không dám lỗ mãng. Nhưng là, dưới mắt chỉ là tiền bối một cụ tạm thời phân thân. Thực lực rất có hạn, vãn bối chưa hẳn không có phần thắng. Thư sinh phân thân hừ lạnh một tiếng, lời ấy cũng không phải hư. Bản tôn này là phân thân, cũng không phải là nhiều năm đào tạo mà thành. Chỉ là tạm thời hoán ra thủ pháp, hoàn toàn chính xác không có bản tôn hơn thiếu năng lực. Bất quá, dù vậy. Này là phân thân chặn đánh giết một gã bình thường hóa đan kỳ linh tu. Vẫn là dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức. Chỉ là, tiểu tử ngươi thực lực không giống tầm thường, hơn xa qua bình thường hóa đan kỳ linh tu. Bản tôn này là phân thân, chỉ sợ không địch lại ngươi Thanh Minh Diễm. Khương Sầm nói ra, đã tiền bối cũng biết không địch lại, sao không tự hành tán đi phân thân. Để tránh thua ở vãn bối trong tay, hủy tiền bối danh dự. Thư sinh phân thân ha ha cười một tiếng. Bản tôn nếu là hôm nay đuổi không kịp ngươi, nhất định là muốn thân bại danh liệt. Bất quá, ngươi cho rằng chỉ bằng phân thân chi thuật như vậy chút tài mọn, có thể vứt bỏ bổn tôn chủ thân, bỏ trốn mất dạng. Bản tôn cho ngươi biết một chút về cái gì mới thật sự là đại thần thông. Dứt lời, thư sinh phân thân khí tức, đột nhiên trở nên cuồng bạo bắt đầu đứng dậy, bàng bạc nguyên khí tại đỉnh đầu của hắn thượng, tạo thành một cái nguyên khí nước xoáy, tựa hồ tại nổi lên lấy nào đó đại thần thông, chân thân hàng lâm, Khương Sầm biến sắc kinh hô, thư sinh kia phân thân khẽ gật đầu, tiểu tử ngươi ngược lại kiến thức uyên bác, nhận ra bản tôn công pháp. Không sai, cái này là hàng lâm chi thuật. đừng nói chỉ là cách xa nhau mấy chục vạn dặm, chính là cách xa nhau trăm vạn dặm, bản tôn chủ thân cũng tùy thời có thể hàng lâm tại một cụ phân thân trên người. Dùng chủ thân thay thế phân thân, ngươi muốn dùng phân thân chi thuật đã lừa gạt bản tôn. Căn bản chính là phí công. Khương Sầm hoảng hốt, nói như vậy, tiền bối chủ thân lập tức đánh đến nơi. Đúng vậy a, thư sinh phân thân cười nói, ngươi như thức thời, lập tức thúc thủ chịu trói. Nếu không, đừng trách bản tôn lấy lớn hiếp nhỏ, tâm ngoan thủ lạt. Khương Sầm lập tức kích phát hỗn nguyên cánh. Hai cánh một cái, linh quang lóe lên, tại một cái xuyên thẳng qua hư không thần thông ở bên trong. Hư không tiêu thất, sau một khắc, hắn xuất hiện ở ngoài trăm dặm chân trời. Rất xa chăm chú nhìn thư sinh phân thân cử động. Thư sinh phân thân cười lạnh, chỉ cần hắn chủ thân hàng lâm, chính là trăm dặm, trong nháy mắt liền có thể đuổi theo. Chính là Khương Sầm thừa cơ chạy ra vài ngàn dặm, hơn vạn dặm, cũng tuyệt trốn không thoát thần trí của hắn tập trung. Cái này chân thân hàng lâm chi thuật thập phần cao minh, cần chủ thân phân thân cùng một chỗ phối hợp thi triển. Ngắn ngủn mấy hơi về sau, mặt hình vuông thư sinh chủ thân liền từ cái kia nguyên khí nước xoáy trung di động hiện ra, cũng rơi vào như một đoàn trong suốt mây mù loại phân thân trên người. Dần dần cùng phân thân tan ra làm một thể. Nói một cách khác, chủ thân thay thế phân thân. Phân thân là bởi vì phụ trợ thi triển hàng lâm chi thuật, nguyên khí hao hết, tan thành mây khói. Bất quá không có sao. Cái này phân thân vốn chính là tạm thời chế tạo, chỉ vì đuổi giết Khương Sầm chi dùng. Hiện tại Khương Sầm ngay tại trước mắt, phân thân biến mất, cũng không ổn. Hơn nữa, loại này phân thân, thư sinh tùy thời đều có thể lại chế tạo mấy cái. Gần kề chỉ là tiêu hao một chút hồn lực cùng bộ phận pháp lực mà thôi. Ngược lại là thi triển hàng lâm chi thuật, chủ thân cũng muốn tiêu hao không ít thần thức cùng pháp lực. Không được tùy ý sử dụng, còn chưa cút đến bị bắt. Thư sinh quát, thanh âm như một đạo sấm rền, thẳng truyền mấy trăm dặm bên ngoài. Nhưng mà Khương Sầm nhưng không có nghe theo phân phó. Tại thư sinh thi triển hàng lâm chi thuật đồng thời, hắn đã ở nổi lên lấy nào đó công pháp. Trên người hắn hỗn nguyên cánh hiện ra kim quang nhàn nhạt, cánh chim chung một tia kim tuyến chính không ngừng lóng lánh lấy linh quang. Từng sợi không truyền thừa chi lực đang tại rót vào hỗn nguyên cánh chung, đương làm thư sinh chủ thân hàng lâm hậu, Khương Sầm cũng nổi lên xong, hai cánh trong giây lát toàn lực vung vẩy, ngay phiến vài chục cái hậu, Khương Sầm thể xác và tinh thần đột nhiên biến mất, hắn lần nữa xuyên thẳng qua hư không. Lại là này một chiêu. Thư sinh hừ lạnh một tiếng, hắn khép hờ hai mắt, tĩnh tâm tập trung tư tưởng suy nghĩ, cảm ứng, tập trung vào Khương Sầm khí tức. Sau một lát, hắn dương đôi mắt, rất là kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, vậy mà biến mất không thấy. Phạm vi 5 vạn dặm trong, vậy mà đều không có khí tức của hắn. Chẳng lẽ hắn vậy mà xuyên thẳng qua đến 5 vạn dặm bên ngoài. Thư sinh không cam lòng, hắn cuồng thúc thần thức, đem thần thức dò xét đến chỗ xa hơn. Lại một lát sau, thư sinh lần nữa kinh hãi, phạm vi 10 vạn dặm trong, vậy mà cũng không có khí tức của hắn. Chẳng lẽ hắn đã chết không được? Đúng lúc này, tại phía xa 20 vạn dặm bên ngoài, hướng tương phản phương hướng đuổi theo một cái khác cụ thư sinh phân thân. Trong lúc đó cùng thư sinh bản thể mất đi cảm ứng, phân thân bị hủy rồi. Thư sinh sắc mặt đại biến, lập tức minh bạch nguyên do. Nguyên lai Khương Sầm vậy mà dùng nào đó cùng loại với hàng lâm chi thuật đại thần thông, đem chính mình lập tức hàng lâm đến cuối cùng một cụ phân thân phụ cận, cũng nhanh chóng đánh chết thư sinh phân thân. Bởi như vậy, thư sinh cùng Khương Sầm trong lúc đó trọn vẹn cách xa nhau hơn 20.000 dặm. khoảng cách xa như vậy, tăng thêm vừa rồi vận dụng hàng lâm chi thuật, thần thức hao tổn không nhỏ. Thư sinh đã muốn không cách nào nữa tập trung khương sầm khí tức. Hiện tại, cho dù thư sinh vội vàng đuổi tới 20 vạn dặm bên ngoài, cuối cùng một cụ phân thân biến mất chỗ, chỉ sợ khương sầm từ lâu trải qua bỏ trốn mất dạng, không thể nào truy tìm. Đáng ghê tởm, thư sinh vừa vội vừa tức, giận dữ ngoài, một trường chụp về phía phụ cận một tòa loại nhỏ linh sơn. Hùng hồn trưởng lực vậy mà đem cái này linh sơn đánh nát bấy. Nếu để cho bản tôn tìm được ngươi, định đem ngươi rút hồn luyện phách, tra tấn ngàn năm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.